Đại đạo độc hành, chương 722-2, tham lam khó khống hỏi tự tâm. 2. Góc truyện audio.com, Lạc Ly nghiêm túc nói. Không, cũng không phải như vậy, tuy tất cả đều hợp tình hợp lý, nhưng mà tâm ta nói cho ta biết nơi này rất nguy hiểm. Ta xin mọi người tin tưởng ta, xin mọi người xem kỹ tâm mình, hỏi một chút trong lòng các người, tin tưởng trực giác các người. Lời này vừa nói, mọi người không nói gì. Lạc Ly nói thêm, người sợ nhất chính là tham lam, chỉ cần tham lam, sẽ bị lạc đi chính mình, quản chi đi đến bên cạnh vách núi, nhìn thấy cũng chỉ ảo tưởng, ta đánh cuộc một chuyến, ta thắng, ta liền có được tất cả, không quan hệ, chỉ một lần mà thôi, thật ra ngươi đã đi vào bên cạnh nhất bên vách núi, lại đi một bước ngươi liền ngã xuống vách núi. Theo lời nói chân thành của Lạc Ly, Ly Long Chân Quân thở dài một tiếng nói. Đúng, tuy nơi này tất cả hợp tình hợp lý, nhưng mà ta vẫn có một loại cảm giác kinh hãi, sợ ta tin tưởng cảm giác của mình. Ta đề nghị đệ tử Hỗn Nguyên Tông lập tức toàn bộ rời khỏi nơi này. Thất Trúc nói, ai, mấy ngày hôm trước chúng ta vừa dùng tham lam niệm trừ một cường địch, hôm nay chúng ta chính mình liền nhập vào trong tham lam, ta cũng cho rằng chúng ta lập tức rời khỏi. Tố Hoa Chân Quân chậm rãi mở miệng nói, tuy nơi này bảo vật vô số, nhưng mà chúng ta chính là không có bảo vật này, cũng vẫn sống tốt. Đệ tử Hỗn Nguyên Tông, lập tức lui lại. Ở dưới mấy người bọn họ quyết định, lập tức toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông rời khỏi nơi này, tuy người giống Thiên Linh Chân Nhân không muốn rời đi vẫn có rất nhiều, nhưng mà mệnh lệnh đã ra, kỷ luật nghiêm minh, cuối cùng toàn bộ nhất nhất rời khỏi. Nhưng mà bọn họ rời khỏi, đã có càng nhiều tu sĩ tông môn khác đến, truyền tống môn ở Xích Phong Sơn, tùy ý xuất hiện, không ít tu sĩ sau khi phát hiện tiến vào nơi này. Nhìn tu sĩ nối liền không dứt xuất hiện, Lạc Ly thở dài một tiếng, muốn rời khỏi, đột nhiên, ở trong di tích một thanh âm vang lên. Ta là Hồi Huyền Chân Nhất Thần Độn Tông, mời toàn bộ tu sĩ lập tức rời khỏi nơi này. Thốt ra lời này, nhất thời vô số người mắng lên. Dựa vào cái gì, Thần Độn Tông các ngươi muốn chiếm lấy nơi đây sao? Không công bình, không công bình, dựa vào cái gì, thứ tốt đều là các ngươi. Người trong thiên hạ quản chuyện thiên hạ, đây là di tích tiên tần, là lão tổ tông chúng ta lưu lại, dựa vào cái gì Thần Độn Tông các ngươi muốn độc chiếm? Không đi, chúng ta không đi, đầu có thể đoạn, máu có thể chảy, chúng ta không đi. Nhất thời vô số người náo loạn lên, bọn họ không muốn rời khỏi nơi này, mất đi cơ hội quý giá này. Đột nhiên có một thanh âm vang lên, lợi hại giống như kiếm phong. Ta là Côn Luân Tông Diệp Chân Nhất, nơi đây chính là nơi Thần Độn Tông vì cử hành đại hội anh hùng mà chuẩn bị thí nghiệm. Đại hội anh hùng bắt đầu, nơi đây sẽ một lần nữa mở ra, tất cả mọi người có cơ hội tiến hành tham bảo tu luyện. Nhưng mà hiện tại các ngươi phải rời khỏi. Các ngươi hiện tại cướp đoạt bảo vật chính là phần thưởng đại hội anh hùng, bảo vật đã được Thần Độn Tông không truy cứu, bởi vì là bọn hắn làm việc không cẩn thận tiết lộ nơi đây. Cho nên, ta hiện tại mệnh lệnh các ngươi trong vòng 10 tức rời khỏi, bằng không chính là vọng tưởng ngăn cản đại hội anh hùng mở ra, tu sĩ thiên hạ sẽ cùng thảo phạt. Thốt ra lời này, nhất thời khắp nơi không nói gì, đây chính là kiếm thần, một câu thiên hạ kinh. Mặt khác đây là nơi thí luyện đại hội anh hùng, cũng nói qua được, nếu ngươi không đi chính là... Góc truyện audio.com, vọng tưởng ngăn cản đại hội anh hùng mở ra, đó là tội ác tày trời, có thể diệt sát, không như mới vừa rồi, Thần Độn Tông một môn cùng người trong thiên hạ là địch, tính chất hoàn toàn khác nhau. Nhất thời các tu sĩ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó một đám bất đắc dĩ rời khỏi. Nghe thanh âm quen thuộc này, Lạc Ly thở ra một hơi dài, hắn cũng rời khỏi nơi này. Khi mọi người rời khỏi trong di tích tiên tần, Hồi Huyền Chân Nhất nọ nói. Đa tạ Diệp đạo hữu, giúp Thần Độn Tông ta giải quyết vấn đề khó. Diệp Chân Nhất cười nói, nho nhỏ một lời nói dối, nếu có thể cứu vớt thương sinh, vậy tất cả đều đáng giá. Mọi người lui ra phía sau đi, ta muốn chặt đứt truyền tống môn, không cần lại để cho những người khác tùy ý ra vào nơi này. Nói xong, kiếm thần xuất kiếm, một kiếm chém ra. Một kiếm này, nháy mắt toàn bộ thiên địa biến đổi, một đạo thiên đạo pháp tắc bị lặng yên thay đổi, ở trong quá trình này, toàn bộ truyền tống môn di tích tiên tần trải rộng trên núi Xích Phong, toàn bộ sụp đổ. Nháy mắt tất cả khôi phục bình thường, thiên đạo pháp tắc nguyên dạng, nhưng mà tại truyền tống môn linh điện cốc lúc ban đầu kia tuy ảm đạm đến cực hạn, bất quá chính ở chỗ này, hơi hơi sáng lên. Kiếm thần nhìn truyền tống môn nọ, không khỏi cau mày nói. Tốt rồi, ta lưu lại một truyền tống môn cho Thần Độn Tông ngươi, chờ đại hội anh hùng chấm dứt từ các ngươi một mình khai phá nơi đây. Hồi Huyền Chân Nhất lập tức nói, xin Diệp đạo hữu yên tâm, toàn bộ thu hoạch đều có Diệp đạo hữu một nửa. Kiếm thần nói, tốt ta đợi, lúc này kiếm thần không có một tia bộ dáng lười nhác Lạc Ly lúc trước nhìn thấy, mà là vô cùng mạnh mẽ. Hai người rời khỏi cái di tích tiên tần này. các tu sĩ thần độn tông cũng rời khỏi, ở bọn họ đi rồi, cái bóng dưới chân bọn họ cũng không đi, rất nhanh dung nhập đến bên trong đại địa. Rời khỏi di tích tiên tần, trở lại phía dưới Thái Dương kiếm thần cùng Hồi Huyền chân nhất liếc lẫn nhau, toàn bộ thở ra một hơi dài. Hồi Huyền chân nhất còn xoa xoa mồ hôi trên đầu, kiếm thần nói. Đáng tiếc một đạo truyền tống môn cuối cùng, phá diệt không được. Thật ra ở trong di tích còn có mấy chục tu sĩ, ỷ vào độn thuật tinh thông, không có rời khỏi, nhìn thấy mọi người rời khỏi, bọn họ đều xuất hiện, nhưng mà bọn họ cũng không có tiếp tục thăm dò cái gì di tích tiên tần, bởi vì ở trong lòng bọn họ có một cảm giác khủng bố. Mọi người không tự chủ được tụ tập cùng một chỗ, có người muốn thoát đi, nhưng mà đã không thể rời khỏi nơi này. Sau đó ở bốn phía bọn họ, vô số bóng đen xuất hiện, phát ra các loại thanh âm kỳ dị, đột nhiên tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ chốc lát sau, trong di tích đã không còn một người, những người đó đã toàn bộ mất tích. Kiếm thần ra tay, toàn bộ truyền tống môn mở rộng ra phía ngoài, toàn bộ vỡ nát. Tu sĩ có mộng muốn đến di tích tiên tần phát tài, hoàn toàn chung kết, không ít người trong lòng đau đớn, nhưng mà ngoài miệng không ai dám mắng, kiếm thần lực lượng đáng sợ, ai cũng đều trong lòng sợ hãi. Mọi người Hỗn Nguyên Tông trở lại tông môn, một ngày này ầm ĩ một đám mệt nhọc không thôi, mọi người đều tự nghỉ ngơi. Lạc Ly cũng muốn nghỉ ngơi, đột nhiên có người thông báo, có khách tới, nói là bạn cũ Liêu Đông năm đó, Lạc Ly sừng sốt, ai vậy? Cách Chương.